Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Hư Ảnh Nhiếp Dương, đuôi thuyền nhỏ hẹp khu bếp trên bong thuyền, Dương Bản Tài đem trong tay cá đặt nằm dưới đất, đầu này cá chép tựa hồ cũng cuối cùng ý thức đến chính mình cũng bị người giết. Nguyên bản trừ miệng ngẫu nhiên khép mở hắn cũng nhảy nhót hai cái. Kết quả bị Dương Bản Tài một thoáng đè lại. Dùng dao phay thân đao hướng cá trên trán tầng tầng, đùng đùng tương đương, vỗ hai cái. Lần này cá triệt để không có động tĩnh. Tựa hồ là bị đập choáng. Sau đó Dương Bản Tài cầm đao lưỡi đao hướng phần bụng cá như vậy khẽ lau. Kết quả không có lau mở. Lại khẽ lau. Còn là không có cắt ra. Ai? Đao này cùn. Dương Bản Tài cầm lấy dao phay nhìn một chút. Dùng ngón tay sờ sờ lưỡi đao. Tầm mắt bắt đầu tìm khắp tứ phía. Ở bên kia nơi hẻo lánh phát hiện đá mài đao. Dương Bản Tài lập tức đi lấy tảng đá. Mài xong đao về sau lại về tới vừa mới vị trí. Dương huynh, ta nhìn vẫn là thôi đi. Con cá này ta nhìn có chút quái dị. Dù cho đao cùn một chút, cũng không đến mức không mổ ra được. Dương Bản Tài mắt thấy con cá này còn là không có động. Tĩnh gì, nên cũng bị đao đập chết. Giết hay không hiện tại cũng đã trễ. Nói, Dương Bản Tài lần nữa án lấy thân cá đi mổ bụng cá. Nhưng là lần này cá đột nhiên run một cái. Tê ai ra, Dương Bản Tài để đao xuống che kín tay. Ngón cái phía dưới mở một đường vết rách. Máu tươi không ngừng chảy ra. Từng giọt rơi xuống trên bong thuyền. Cũng rơi vào cá chép trên thân. Lạch cạch lạch cạch. Lạch cạch lạch cạch, đầu này cá chép lúc này bắt đầu trên bong thuyền nhảy nhót. Dịch Thư Nguyên thấy được rõ ràng. Giọt kia rơi xuống thân cá bên trên huyết cũng ở trong quá trình này bị cá chép tiếp vào trong. Miệng, ai ai, Dương huynh, người cá, Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh nhắc nhở một câu. Dương Bản Tài nhìn chút. Con cá này nhảy nhót lấy thế mà sắp đến lan can gỗ bên. Hắn theo bản năng nghĩ muốn đi đè lại. Đáng tiếc vẫn là muộn một bước, phù phù tương đương, một tiếng, cá đã nhảy hồi trong nước, Dương Bản Tài khoanh tay, nhìn một chút trên đất bị bôi mở vết máu, lại nhìn một chút bên cạnh Dịch Thư Nguyên, đừng nhìn ta, tại hạ sợ giết cá, vừa mới cũng không dám tiếp cận, ba lượng a, Dương Bản Tài khóc không ra nước mắt, lại nhìn một chút tay tựu càng là bi thương, ba lượng bạc ném trong nước. Trên tay mình còn mở cái lỗ hổng. Bên cạnh có một cái lớn tuổi người chèo thuyền qua tới. Hắn cũng muốn chuẩn bị cơm tối. Như là cũng nhìn thấy cá đào tẩu. Liền lắc đầu nói ra. Như loại này cá a. Trước đó ta chạy thuyền bắt lấy đều là phóng sinh. Chạy trốn cũng tốt. Nghe nói như thế. Dương Bản Tài nhịn đau nhìn về phía lão giả. Lão bá. Không phải nói ăn cá chép tiền đồ như gấm sao. Cũng không biết lúc nào truyền tới ăn đến vận may. Không gặp mấy cái phát đạt. Lão người chèo thuyền nói như vậy một câu. Cũng đem trong tay nhấc lấy mập mạp đầu cá đặt tới trên bong thuyền. Dùng dao phay một thoáng đập choáng. Thuận tay tự mổ bỏ nội tạng cá. Động tác này so Dương Bản Tài lưu loát hơn. Các ngươi hai cái này hậu sinh công tử. Thật muốn ăn cá một hồi liền tới ta cái này ăn a. Bao nhiêu tiền? Dương Bản Tài hỏi như vậy một câu. Cảm giác trên thuyền này làm chút cái gì đều phải cần tiền. Bất quá lão người chèo thuyền cười cười. Nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Tự hướng cái này hậu sinh vốn định mua con cá này phóng sinh. Bữa này coi như ta mời các ngươi. Ai ai, cái kia quyết định a. Bất quá hắn khẳng định cũng không phải phóng sinh. Chỉ bất quá bị ta mua trước mới nói như vậy. Cái kia đa tạ lão bá. Dịch Thư Nguyên cũng cười, chắp tay, hắn cũng không phản bác Dương Bản Tài, mà là nghiêng đầu nhìn hướng đuôi thuyền mặt nước, con cá kia tựa hồ còn tại phụ cận, sắc trời sắp tối, trên thuyền lớn cũng đều khai hỏa ăn cơm, nấu cơm mặc dù đều tại một cái địa phương, nhưng bất luận là thức ăn còn là ăn cơm người đều phân chia mấy đợt, trừ một chút cá nhân tự chuẩn bị đồ ăn hành khách phía trước cuối cùng xuống trong kho hàng tự mình. Giải quyết, mặt khác còn có ba đợt ăn nóng hổi cơm. Đại biểu chủ thuyền ba người tại nghỉ ngơi trong khoang thuyền chính mình ăn. Người chèo thuyền bên này phân chia hai đợt. có mười mấy người vây quanh ăn. Thức ăn nhiều một chút, trong đó cũng đã bao hàm một chút mua ăn uống hành khách. Mà Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài ăn trực lão người chèo thuyền bên này. Tắc tăng thêm bọn hắn cũng hết thảy mới 7 người. Bên trong kho bị người nhiều một phương chiếm. Dịch Thư Nguyên đám người liền tại đuôi thuyền phòng bếp bên cạnh ăn. Mặc dù ba mặt thông gió, nhưng ít ra trên đầu có đỉnh lều, không cần lo lắng mưa rơi, mà lại đồ ăn tự thả trong nồi. Phía dưới trong lò còn có than củi, một nồi dưa muối hầm béo đầu. Thức ăn một mực nhiệt khí bừng bừng, nhìn lấy tự ấm áp người. Ôi, tê hô, ăn ngon, ôi, Dương Bản Tài tay đã bao tốt. Lúc này không gặp nửa điểm không tiện, kẹp lấy nóng hổi thịt cá tự hướng trong miệng đưa. Bị phỏng đến hà hơi nhưng vẫn là gọi thẳng ăn ngon. Dịch Thư Nguyên thổi một chút thịt cá đưa vào trong miệng, đồng dạng cảm thấy tươi ngon phi thường. Đặc biệt là hoàn cảnh này, không khí này, càng làm cho tư vị lộ ra ba phần. Hắc hắc, cũng không tệ lắm phải không? Mạnh thúc chạy rất nhiều năm thuyền, tay nghề cũng không phải là trưng cho đẹp. Lão bá hảo thủ nghệ, không sai, ăn thật ngon. Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài trước sau khen ngợi, khiến cho làm đồ ăn lão người chèo thuyền tươi cười đầy mặt. Mặt khác bốn cái người chèo thuyền cũng cười hắc hắc, riêng phần mình gắp rau bới cơm. Loại này trời lạnh, liền phải ăn nóng hổi cơm mới thoải mái. Đáng tiếc không có rượu, lão người chèo thuyền như thế thở dài một tiếng. Nghe nói như vậy, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, liền tiêu sái cười nói. Ai nói không có, ta vậy thì có, chờ một chút, ta đi lấy tới. Thật có, kia là tự nhiên, đúng, cho ta chừa chút cá, cũng đừng ăn sạch. Dịch huynh nhanh đi, lớn như vậy con cá sao có thể nói không còn liền không còn. Dịch Thư Nguyên gật đầu cười cười, đứng dậy cầm chén đũa đặt ở chính mình trên ghế. Sau đó bước nhanh dọc theo cạnh thuyền hướng phía trước đi tới. Chỉ bất quá đến phía trước, Dịch Thư Nguyên cũng không có xuống kho hàng bên trong, mà là vẫy tay. Cột buồm đỉnh chóp lúc này đã tại thu thập tinh quang ánh trăng bảo hồ lô tự bay xuống tới. Bị hắn nắm trong tay, Dịch Thư Nguyên trong tay áo trượt ra quạt xếp cũng triển khai. Theo trong hồ lô nghiêng đổ ra một chút tửu thủy, trực tiếp tự tưới hướng quạt xếp mặt quạt. Rượu này rơi vào mặt quạt đã không ướt nhẹp, mặt giấy cũng không theo bên cạnh giò rỉ ra tới. Thật giống như trực tiếp rót vào quạt bên trong. Đổ một chút về sau, Dịch Thư Nguyên lần nữa đem hồ lô ném đi, lần nữa bay trở về cột buồm đỉnh chóp. Trong tay quạt xếp có chút ném đi, lại vươn tay ra. Chờ quạt xếp rơi xuống tới thời điểm, rơi xuống trong lòng bàn tay hắn đã thành một cái hình trụ sứ trắng bình rượu. Nơi đuôi thuyền ăn cơm đám người không bao lâu, liền gặp được Dịch Thư Nguyên bước nhanh đi trở về. Trong tay còn cầm một cái bình rượu nhỏ. Rượu tới, Dịch Thư Nguyên âm điệu nhấc lên, cũng đem cắm đầu làm cơm mọi người hấp dẫn qua tới. Liền chờ ngươi, bát rượu đều chuẩn bị tốt. Đến, nhanh ngồi. Bên cạnh người chèo thuyền ân cần địa giúp Dịch Thư Nguyên đem trên ghế bát đũa cầm lên, mời hắn nhập tọa. Dịch Thư Nguyên ngồi xuống về sau dương lên bầu rượu. Bát rượu chuẩn bị tốt, rượu không nhiều, cũng liền mỗi người một chén lượng, nhưng rượu rất liệt, có uống cũng không tệ. Đúng đúng đúng, không chê. Tất cả mọi người lấy ra vật chứa, dùng chính là chén trà tạm thay chén rượu. Dịch Thư Nguyên mở ra nắp bình, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu tự bay ra. Tốt hương rượu, chỉ là ngửi một chút đều muốn say. Nghe được ta chảy nước miếng a. Tới, lão bá, người tới trước. Ai tốt, Dịch Thư Nguyên đứng lên là lão người chèo thuyền rót rượu. Hơn nửa chén về sau tự ngừng lại, sau đó lại lần lượt vì những thứ khác người rót rượu. Đến chính mình cái này thời điểm cũng vừa vặn còn lại nửa chén. Mời, mời, tới uống. Ngoặc kép, mọi người cười hì hì đụng đụng cái chén. Sau đó cẩn thận địa nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy tửu thủy ngậm đến trong miệng chua cay vô cùng. Nuốt xuống như là một đoàn hỏa, nhưng lại mang theo một cỗ ngọt ngào dư vị. Thân thể cũng thoáng cái càng ấm áp, một ngụm nhỏ rượu vào trong bụng, uống rượu người cái trán đều rỉ ra một tầng mồ hôi dịn. Hảo tử a, rượu này quá tốt. Đúng vậy a, Dịch công tử, rượu này không tiện nghi a. Dịch Thư Nguyên cũng đem nhấp một ngụm chén rượu thả xuống. Cười nói, tiện nghi không tiện nghi, cũng chính là một chén rượu. Đồ ăn bất luận giá, rượu cũng không luận. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Hôm nay lão hán ta một phen cử chỉ vô tâm, ngược lại chiếm tiện nghi. Đa tạ công tử, lão người chèo thuyền là biết hàng. Rượu này hậu kình 10 phần nhiệt lực cuồn cuộn. Sợ là cái gì quý báu rượu thuốc. Dịch huynh, đây là cái gì rượu a? Dương Bản Tài cũng hỏi như vậy. Loại rượu này không có khả năng không có tên tuổi. Cái này sao? Kêu Nhật Nguyệt Càn Khôn Tửu. Bất quá là cá nhân cất. Cất rượu người nói. Rượu này tập Nhật Nguyệt Tinh Quang cùng thiên địa nguyên khí tại một lò. Lại phụ dùng quý báu dược liệu cùng nhưỡng. Không dễ dàng uống đến. Dịch huynh ngươi này liền quỷ kéo. Ai? Dương huynh. Là cái kia cất rượu nhân quỷ kéo. Ha ha ha. Dù sao chúng ta hôm nay đều dính mạnh thúc ánh sáng. Đúng đúng. Ha ha ha. Tới tới tới. Ăn rau uống rượu. Không tính mãnh liệt lò lửa đem mọi người mặt chiếu đến đỏ bừng. Không biết là bởi vì lửa than còn là tử lực. Trên lò trong nồi lớn thức ăn nhiệt khí bừng bừng. Vây quanh người sới cơm ăn rau. Cái kia một chén nhỏ tửu thủy mặc dù không nhiều. Nhưng cực kỳ nhịn uống. 7 người ăn đến cực kỳ thoải mái. Lúc này bên trong kho bên trong có người lúc trước cửa đi ra. Đến bong thuyền đứng lên rào chắn. Đối mặt sông đi tiểu. Đuôi thuyền bên kia hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ cũng ăn được 10 phần náo nhiệt. Đột nhiên, đi tiểu người thân thể chợt run lên. Vội vàng từ trên lan can xuống tới. Nhìn về mặt sông, vậy mà mơ hồ có thể nhìn thấy trong sông ương có một cái mơ hồ bóng trắng tại tung bay. Ai ra, đi tiểu người sợ đến hô nhỏ một tiếng nhanh chóng xông về trong khoang thuyền. Ở phía sau ăn cơm người Dịch Thư Nguyên lúc này cũng dừng lại đũa. Bên tai mơ hồ có thể nghe đến một loại thanh âm khàn khàn. Đưa tới, chiêu, tới, ở phương nào, nhanh hiện thân, lúc này tại thuyền lớn bên cạnh. Cái kia trước đó người chèo thuyền đánh cá vịnh nước nhỏ bên trong. Đầu kia kim hồng sắc cá chép tựa hồ nhận lấy kinh hãi. Cẩn thận bơi đến thuyền lớn bên cạnh. Sát đáy thuyền ẩn núp. Mà tại sông đào trên mặt sông. Chu vi một chút thuyền bè bên trong đều có từng luồng màu trắng khí tức như là mắt thường không thể. Thấy sương mù màu trắng đồng dạng. Hướng giữa sông lướt tới. Thuyền lớn đuôi thuyền. Uống rượu mấy người trên thân từng đợt khô nóng. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên bọn hắn nhân hỏa khí một trận bay lên. Ngoài ra cũng không có mặt khác ảnh hưởng. Nhưng trên thuyền địa phương khác nhưng cũng có từng luồng màu trắng khí tức bay đi. Tại hút dương khí. Các ngươi ăn. Ta đi giải cái tay. Dịch Thư Nguyên đột nhiên mở miệng muốn đi đi vệ sinh. Nhanh đi. Muộn chút tựu không có thức ăn. Nhất định. Dịch Thư Nguyên gật đầu đứng lên. Vội vàng đi hướng thuyền phía trước. Chờ chu vi không người. Dịch Thư Nguyên mới chăm chú nhìn hướng lòng sông. Mặt nước sương mù bên trong lại một cái tóc tai bù xù bóng trắng đang di động. Cái này bóng trắng hữu hình có tay. Nhưng không có chân cũng không có mặt. Là vật gì? Không biết a tiên sinh. Quá quái dị. Hồi miễn thanh âm theo Dịch Thư Nguyên trong quần áo truyền tới. Hừ. Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tay trái đã bắt lấy theo trong tay áo trượt ra thước gõ. Sau đó vung lên thước gõ nhẹ nhàng tại mạn thuyền vỗ một cái. Ầm ầm, một tiếng nổ vang như trời quang tiếng sấm. Ở chân trời vang vọng. Cái này tiếng sấm phá tà. Trên mặt nước hư ảnh đều thoáng chốc băng diệt. Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn chăm chú mặt sông. Quả nhiên là hư hình huyễn ảnh. Như vậy ai hút đi dương khí? Tại dưới nước sao? Lúc này, bên trong kho cửa trước bị người từ nội bộ mở ra. Cái kia ma cờ bạc mang theo mấy người hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đứng ở chỗ này cũng không để ý tới. Mà là đi đến lan can vừa nhìn mặt sông. Nào có cái gì quỷ? Ở chỗ nào? Ai? Vừa mới rõ ràng có A, người mẹ hắn đần độn A. Đêm hôm khuya khoát nghi thần nghi quỷ, đem sương mù nhìn thành quỷ. Vị công tử này, người nhưng gặp quỷ. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua người kia, lắc đầu không nói chuyện. Những người kia liền lại mắng mắng liệt liệt trở về. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhưng đi tới một bên kia mạn thuyền, nhìn hướng phía dưới trong nước. Hắn là đang tìm ngươi à? Cạnh thuyền mặt nước chỗ, một đầu hồng ảnh dần dần hiện lên, hướng mặt nước phun bong bóng. Ánh mắt hoàn toàn không giống như là cá, nhìn hướng phía trên cạnh thuyền thăm dò tóc dài nam tử. Trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi, người này không phải phàm nhân. Hết chương.